Chương 1150, mỗi một người đều mang mặt nạ. Mấy năm này các đại thế gia mấy trải qua xào bài, có chính là tân tiến trước 10, cũng có là lao bài gia tộc. Nhưng mà những gia tộc này không ra ngoài dự liệu, ai cũng không dám khiêu khích Vân gia. Dẫu sao những thứ kia có những thứ này tâm tư hơn nữa đã hành động, đã không biết bị chen chúc đến cái nào góc xó xỉnh đi. Người này, một khi ủng có thứ nhiều, ngược lại sẽ trở nên càng cẩn thận hơn nhát gan. Đã có qua đồ vật, ai lại nguyện ý mất đi đâu một khi đắc tội Vân gia, đắc tội Vân trạch, là có thể mất đi. Bọn họ dĩ nhiên không dám làm cái gì. Cho nên mỗi một người đều mang lễ trọng tới chúc mừng, ngay cả tâm tình cực độ uất ức Trình Kinh cũng đi theo Trình lão gia chủ cùng đi chúc mừng. Lúc này, hắn chắc hẳn đã làm thân tử giám định. Đã biết chân tướng. Nhìn Trình lão gia chủ biểu tình, làm không tốt, hai cái người đều công bằng thẳng thắn rồi. Hào môn sao, vốn chính là hết sức phức tạp, cho tới bây giờ không thiếu cầu huyết. Nhưng là bất kể bên trong tại như thế nào, tại làm mặt mũi thời điểm, bọn họ luôn là có thể so với bất kỳ người đều chân. Sống rất mệt mỏi. Mỗi một người đều mang mặt nạ. Bất quá dù vậy, hôn lễ hiện trường như cũ nhiệt nhiệt nháo nháo, Phương Cách mang một đám hộ vệ nghiêm cẩn khắp nơi tuần tra. Hơn nữa cũng tùy thời chú ý máy thu hình bên trong tình huống. Bất kỳ người đều đừng hòng tại hôn lễ trên gây chuyện mà bên này Âu Dương Thiến đem Khương Linh tới rồi vị trí của nàng sau. Nói, Linh Linh, ngươi ngồi ở nơi này đi, ta còn có những chuyện khác phải làm. Ân ân, đa tạ Âu Dương tỷ tỷ. Khương Linh một mặt khôn khéo, nàng ôm thật chặt máy chụp hình, nói, đến lúc đó ta sẽ chụp một ít hình, sau đó đều phát cho ngươi trước xem một chút, ngươi đồng ý, ta mới đi phóng ra ngoài. Tốt. Nhận thức nhiều năm, Âu Dương Thiến đối Khương Linh cũng yên tâm. Nàng hôm nay nhiệm vụ cũng rất nặng, cần phải giúp dẫn dắt khách nhân, còn có nhiều chiếu cố một chút người Lâm gia. Cho nên tại thu xếp ổn thỏa Khương Linh sau, Âu Dương Thiến lại đi làm việc. Thiến Thiến. Nghe được thanh âm sau, Âu Dương Thiến quay đầu lại, thấy được đứng ở trong hành lang Phương Vũ Lạc. Âu Dương Thiến lập tức đón đi tới, ân cần nói, Vũ Lạc ca gì, ngài làm sao một người ở chỗ này thân thể như thế nào ta không việc gì, cũng không phải là thủy tinh làm người. Nàng mỉm cười nói, ta là đi ra trên một cái phòng vệ sinh. Hôm nay nhiều người, cũng không thể nhường ngài đi một mình, lần sau, ngài trực tiếp kêu ta. Âu Dương Thiến đi tới, quan tâm hộ ở một bên. Phương Vũ Lạc nhìn một chút Âu Dương Thiến mi vũ giữa thần sắc, nàng nhẹ giọng hỏi, Thiến Thiến, ngươi trách ra gì sao ta tại sao phải trách ra gì ta cùng mẹ ngươi? Âu Dương Thiến bây giờ nhắc lên mẹ Hàn Chỉ Lan, đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng nói, tại sao có thể trách ngài đâu, muốn trách cũng là mẹ ta chính mình. Hơn nữa, ta còn phải cảm tạ ngài, cũng không có bởi vì mẹ ta làm chuyện, mà giận cá chém thất đến ta trên người. Hơn nữa những năm này, Nhuế Nhuế cũng giúp ta quá nhiều bận điệu. Làm công việc của mình thích, còn có lẫn nhau yêu nhau ấm áp người yêu. Âu Dương Thiến là một cái biết cảm ơn người. Hơn nữa, tại nàng nhìn lại, người Lâm gia đều đặc biệt ấm áp, đặc biệt tốt. Có lẽ mới bắt đầu, mẹ Hàn Chỉ Lan lúc còn trẻ, cùng Vũ Lạc A-di quan hệ rất tốt, kia cũng là bởi vì Vũ Lạc A-di tính tình tốt. Nhưng là dáng vẻ như vậy bài tốt, cuối cùng lại bị nàng đánh nát bét. Đến nay còn u mê không tỉnh. Cho nên, điều này có thể trách ai được đường dưới chân, bất kể là nở đầy hoa tươi, hay là phủ đầy cây có gai. Kia đều là tự đi ra ngoa y Phương Vũ Lạc hết sức vui mừng, nàng cảm khái nói, Thiến Thiến, ngươi là một cái đứa bé ngoan. Hắc hắc, ta cũng như vậy cho là. Âu Dương Thiến hoạt bát nhất yếu, ngược lại cũng đem có chút trầm thấp đề tài, hòa tan rất nhiều. Nàng ôm Phương Vũ Lạc cánh tay, cảm khái nói, bất quá a, người tốt nhất, nhưng là nhuế nhuế a.